Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh truyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 60 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh truyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Cứ ngỡ sẽ có gã nào đó chạy tới cả khịa, như một trong số những vị hoàng huynh của Tiêu Diễm Phượng chẳng hạn. Vậy nên cả nhóm luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có điều là suốt 3 ngày chạy tung tăng chơi đùa khắp khu vực ngoại thành, ngay đến chó dại cũng chẳng thấy chạy tới cắn càn số bậy. Giấc mộng được đánh mặt một ai đó liền sụp đổ tan tành. Tiếp theo là đến thời điểm giải đấu khởi tranh. Trời vừa sáng, mọi người nên ngồi lên xe ngựa tiến vào khu nội thành. Dư thừa thời gian lại thêm tiền ra mấy người muốn đi theo cổ vũ, ngồi trên xe ngựa có chút chậm cũng không sao, vẫn hơn là để nhàn não mang theo xiên toa rồi cả đám phải làm thợ. Ngày khai mạc giải đấu có khác, lưu lượng dòng người tiến nhập vào nội thành cực lớn. May mà đường xá rộng rãi thình thang, ý thức chấp hành giao thông khá là tốt, có thể thoải mái mà đi lại. Võ ngựa lộc cộc suốt 3 tiếng đồng hồ, rốt cục thì cũng tới được khu đấu trường nằm tại trung tâm của thành phố. Sớm đã nghe Tiêu Diễm Phượng miêu tả đôi chút về khu đấu, nhưng phải nhìn tận mắt thì mới hiểu rõ được đây là một công trình đồ sộ đến nhường nào. Đúng là kiểu không to vì quá là to. Thảo nào làng ta tuyên bố khu đấu có sức chứa lên tới 500.000 khán giả. Khi đó cứ ngỡ là làng ta không lắm rõ nên chém bừa bãi thế thôi. Nhưng thực ra không có ngoài chút nào đâu. Một phần đang sắp xếp soát vé vào sân xem trực tiếp, một phần tụ tập bên ngoài và theo dõi trận đấu qua những màn ảnh rộng mấy trăm inch được bố trí chung quanh sân trận đấu. Đồng đúng là vậy nhưng không thấy hiện tượng nộn nhộn bát nháo. Càng không có kẻ nào dám mon men nấn tới nối đi riêng dành cho tuyển thủ. Bởi vậy lên chiếc xe ngựa chở theo nhóm của Cao Cường có thể chạy băng băng một mạch tiến vào đấu khu. Sau khi xuống xe, nhà lão cùng với mấy người tiền ra ngay lập tức di chuyển tới khu vực khán đài. Trong khi đó, Cao Cường và đồng đội thì phải đi giao lộp vé, khai báo tên tuổi, hoàn tất thủ tục đăng ký rồi mới được cho phép tiến vào bên trong. Chỉ có 40 cấm quân phân bộ cùng với tổng bộ trú đóng tại phường đô, vì chia là 41 nhân với 10 bằng 410 tuyển thủ. Không phải là một con số quá là to tát, thế nhưng trong sân hiện đang có khoảng trên dưới 3.000 tuyển thủ. Thánh họ, tiểu già phát ra ngoài tận tới bao nhiêu phé đây. Mà tình hình là chỉ thấy có 4 phó đài tại 4 góc sân. 3.000 tuyển thủ, 4 phó đài, đánh đến năm nào đây? Nước mắt quan sát xung quanh, Cao Cường tức thì nhìn thấy người quen cũ. Hơn thế nữa, gã này còn đang dẫn theo nhóm của mình tiến về hướng bên này. Không ai khác mà chính là gã Lâm Hùng đi bên cạnh, còn là cô làng Yến Tử. 8 người theo sau lưng thì Cao Cường không tìm hiểu nên chẳng biết là ai. Nhưng đoạt được vé thì hẳn phải là đội trưởng của mấy tiểu đội tinh anh. Khoảng cách hai bên còn chưa đầy 2 mét, Lâm Hùng phất tay ra hiệu cho toàn đội dừng bước. Sau đó gã nhìn Cao Cường chằm chằm cười lạnh nói: Không nghĩ tới sẽ lại gặp tiểu tử ngươi ở nơi này. Ta đến để nhắc nhở chúng ta còn trận đấu đang sang dở, hy vọng ngươi đừng có để mình bị loại quá sớm. Tự lo cho bản thân đi, Cao Cường bĩu môi khinh thường ra mặt mỉa mai nói: Ngươi có bao nhiêu vô dụng chính ngươi tự mình hiểu rõ. Lần này không có Đàm lão đầu can dự vào, người cái mạng chó chắc chắn sẽ không giữ được. Nhiều lời vô ích, Lâm Tiểu Hồng không chút nào nổi giận, thản nhiên cười nói: Liền hẹn gặp ngươi trên võ đài đi, mạng của ta chờ ngươi đến thủ lấy. Dứt lời, ngã ngay lập tức quay người rời khỏi. Căn bản là xác định mồm mép không bằng, lỡ ẩu đả rồi ăn cái chuyết quyền là toi mất. Có vẻ chần chừ, tuy nhiên cuối cùng thì Yến Tử vẫn hướng Tiêu Diễm Phượng nói: Lần này ta sẽ không thua cho ngươi. Sau liền quay người đuổi theo Lâm Hùng với 8 gã kia. Tiểu Diễm Phượng muốn đáp trả thì chỉ còn cách không quan tâm mặt mũi mà lớn tiếng hô lên. Hiển nhiên là Tiêu Diễm Phượng sẽ không làm ra các hành vi ngớ ngẩn đó. Và lại, làng ta đang bận hướng tầm mắt tới đài cao, nơi có đám người mặc y phục lấp là lấp lánh. Chính xác là ánh hoàng kim trông vô cùng là bắt mắt. Cao Cường với bộ bà HKT vội hướng mắt nhìn theo, liền thấy gã Trung Liên ngồi chính in ngay giữa đài cao, dường như cũng đang quan sát Tiêu Diễm Phượng. Không, đúng hơn là đang lầm lè cả đội. Gã còn mỉm cười, khẽ gật đầu chào hỏi nữa đấy. Ngồi giữa hẳn là cha ngươi, Cao Cường tặc lưỡi nói với Tiêu Diễm Phượng. Hoàng đế của một vương quốc có khác, trông khệnh khạng hết nấc. Ngươi, cái này dùng sai từ rồi. Hoàng đại hùng khẽ nhíu mày, trịnh trọng uốn nắn. Ai lại dùng từ khệnh ngạng nói về vua? Phải là khí thế uy nghiêm. Mặc kệ cho Hoàng đại hùng lắm chuyện, Cao Cường lần nữa hỏi Tiêu Diễm Phượng. Hắn hiện đang nhìn chúng ta, muốn hay không cho hắn một ngón tay thối? Tiêu Diễm Phượng khẽ khẽ lắc đầu, sau đó hướng hắn vẫy tay, hạ thấp giọng nói. Ta có một việc rất quan trọng, cần ngươi phải làm. Hy vọng người sẽ giúp ta. Cẩn thận quan sát, cảm thấy Tiêu Diễm Phượng không giống như nói dối, Cao Cường liền mới tiến lại gần. Nhưng hắn vừa vảnh tay lên thì làng ta đã động thủ. Khoảng cách quá gần, vẫn với cái chiều kẹp cổ quen thuộc, Cao Cường không có cơ hội để né tránh. Và đương nhiên là mặt hắn liền áp lên cái khối mềm mềm. Chà ta, mà ngươi dám bắn ngón tay thối sao? Tiêu Diễm Phượng vừa xiết vừa lạnh giọng. Không kẹp cho người gãy cổ, ta liền đổi theo họ của ngươi. Ngươi cái lại là nữ nhân điên, máu buông ra. Cao Cường vừa dãy giụa vừa lớn tiếng quát. Giữa chốn đông người làm thế làm gì? Muốn ta chỏ mặt à? Phát hiện tay hắn nồi điện, tạch tạch, nhớ đến cái cảm giác bị bóp cho một cái tê dại mềm nhũn hết cả người, Tiêu Diễm Vượng đành phải buông thả hắn ra. Tuy nhiên không thiếu được chừng mắt lên, hùng hè đe dọa. Nếu còn dám ăn nói quảng xiên, não nương sẽ liền kẹp chết ngươi. Thư nữ nhân lòng dạ hiểm độc, Cao Cường đầy bực bội nói. Lão cha ngươi hiện đang dùng ánh mắt của kẻ sát nhân nhìn ta, đã vừa lòng chưa hả? Cao Cường nói không sai, trong mắt của Tiêu Chiến Hoàng lúc này chứa nguyên một khối bom đạn. Phải gọi là ánh mắt của kẻ hủy diệt thì sẽ chính xác hơn đấy. Tình báo gửi về không lệch đi đâu. Ngồi ngay bên cạnh, Hắc Long tặc lưỡi khẽ nói. Tiểu tử này ăn chắc cái danh phận phò mã rồi. Thật là tuổi trẻ tài cao, biết cách khiến người phải ghen tị. Không có bữa cơm nào miễn phí đâu. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến Hoàng cười lạnh nói. Xếp làm tiền thủ lực lượng vượt trội cùng bảng với tiểu tử này đi, để xem hắn bản lĩnh có bao nhiêu là lớn. Sẽ không khiến người phải thất vọng. Hắc Long xấu xa cười một tiếng, liền ngay lập tức chạy đi an bài. Đã đến lúc liền phát biểu đuôi nơi, Tiêu Chiến Hoàng khẽ lẩm bẩm, rồi đứng dậy đi tới xa rìa khán đài. Còn đang ngồi tại ghế, Hoàng hậu Ný Nhược Nan khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vạn phần bất đắc dĩ. Đêm qua Tiêu Chiến Hoàng thùng thẳng vạch chân những kế hoạch xấu xa của nàng. Tuy không buông lời cảnh cáo đe dọa, nhưng Lý Nhược Lan đã thừa hiểu nếu mình còn dám thao tác bậy bạ, khẳng định không chỉ bản thân mà ngay cả Lý gia cũng sẽ xong đời. Quan trọng hơn hết là thái tử, con trai nàng có nguy cơ sẽ bị ghẻ lạnh. Hết cách rồi, không thể động chạm gì tới tiểu nha đầu Tiêu Diễm Phượng thêm nữa. Khẽ phát một tiếng thở dài, Lý Nhược Lan mau chóng lấy lại vẻ tiếu dung, rồi đứng dậy đi tới rìa khán đài. Không như cái đám chức quyền cứ phát biểu là làm một chàng tự lưng bi khiến cho người nghe buồn ngủ, Tiêu Chiến Hoàng chỉ đôi ba lời của Vũ xong liền thôi. Tiếp theo nên đến lượt của lão đầu tự xưng là Tống Viễn, là lão đại của cấm quân lên phát biểu. Giống hệt với Tiêu Chiến Hoàng, qua loa vài câu xong rồi trả về chỗ. Người thứ ba lên phát biểu thì lắm mồm hơn một chút, nhưng chủ yếu là xoay quanh thể thức của tranh đấu. Tóm tắt là phân chia thành tổ gồm ABCD. Vòng đấu đầu tiên cặp đấu theo số thứ tự, sau đó từ vòng thứ hai sẽ tiến hành bốc thăm chia ra các cặp đấu. Chỉ người thắng mới được đi tiếp, còn kẻ thua thì về nhà mà ngủ. Và đánh đến khi nào mà tổ còn lại đúng có hai người thì vòng đấu bảng mới kết thúc. Đương nhiên sau đó sẽ gộp 8 tuyển thủ lại bốc thăm và chia cặp đấu. Vẫn là thể thức thắng mới được đi tiếp. Nói chung chủ sự ra luật thế nào thì tuyển thủ phải chơi theo thế thôi. Vấn đề là chỉ mình quán quân mới được nhận phần thưởng, thứ hạng khác lửa dù cũng không có. Đáng khinh ở chỗ là vẫn chưa công bố phần thưởng là cái quần gì. Phải nói ra thì đám tuyển thủ mới có động lực mà hăng máu chó lên chứ. Thật là không hiểu nổi Tiêu gia chứa cái gì trong bình hồ nô mà phải giấu như là mèo giấu thế này. Nghe xong thể thức thi đấu, Hoàng Đại Hùng lập tức chép miệng nói: đụng phải nhau là khó tránh khỏi, nhưng ta hy vọng chúng ta sẽ được chia đều ra làm bốn tổ. Phát ra tiếng thở dài thườn thượt, Lâm Tiểu Tùng buồn bực lầu bầu. Mấy người còn có tí hy vọng tiến sâu, chứ ta với Khải Hến khẳng định rất nhanh thì sẽ gom off level. Lô lô lô lô lô, lắc ngón tay trỏ, Đỗ Khải mười phần tự tin nói: mỗi người trong số chúng ta đều có thế mạnh riêng, ta đây hôm nay liền sẽ đánh ra sành tiếng. Mạnh mẽ lên, Hoàng Đại Hùng lập tức chân thành khuyên nhủ. Người không thấy trên khán đài mỹ nữ nhiều như lấm kia sao? Phải đem hết bản lĩnh phơi bày ra thì mới mê tít các làng được chứ. Đừng quên mục tiêu của chúng ta là cưới lấy cô vợ xinh đẹp nha. Thiếu chút nữa thì quên, Lâm Tiểu Tùng phủ đùi đèn đét, chiến ý sục sôi. Lâm Tiểu Tùng ta hôm nay cũng phải đánh ra to đùng danh tiếng mới được. Xin thề với lão Tập Thiên, chót ta tuy không được cao lớn, nhưng thế gian toàn bộ mỹ nữ vẫn sẽ phải ngước nhìn. Hóa ra mấy mặt hàng này đặt cứ gái nên làm mục tiêu hàng đầu. Không hiểu thâm thụt bàn bạc khi nào nữa đây, nhưng kể ra như vậy thì cũng tốt à. Chiếc tuyển thủ có nhiều kẻ khí tức khá là kinh khủng, với chiến lược tầm trung bình như Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải thì khó lòng mà đánh thắng được. Yếu chút không có gì xấu, sợ nhất là không biết mình là ai. Hơn nữa bọn họ tỏ ra thản nhiên như vậy, hẳn không muốn hắn và Tiêu Diễm Phượng phải khó nghĩ. Chắc hẳn Tiêu gia bởi đã nhận thức được sai lầm khi tung ra quá là nhiều vé mời thi đấu, vậy nên vừa hoàn tất thông báo thể thức liền tiến hành công đoạn sửa sai. Đó là cắt cử người để kiểm định tu vi của từng tuyển thủ. Võ môn phải đoạt huyền khí cảnh, huyền môn phải đoạt kim đan kỳ. Tu vi thấp hơn thì về nhà ngủ đi. Việc thanh lọc vô cùng là đơn giản, nhưng lại mất tới nửa ngày, quả thực là lãng phí quá nhiều thời gian. Khắp các khán đài liên tục vang lên tiếng la mắng chửi sủa. Hơn nữa, người ta chi tiền ra mua vé để xem chiến đấu, chứ có phải đến để ngồi nhìn vớ vẩn kiểu này đâu. Nói chung, dân tình phẫn nộ là hết sức điều bình thường. Bản thân là người đã tiến lên võ đài kiểm định, Cao Cường dám chắc rằng cái trò sửa sai này ẩn chứa mưu đồ, còn loại bỏ tuyển thủ yếu kém chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nhất là mấy gã kiểm định viên khi chép rất là nhiều, khả năng là đang áng chừng nội tình của mỗi tuyển thủ, đang lấy tư liệu để ra kèo cá độ đây mà. Cao Cường híp mắt nhìn về hướng đài cao, trong đầu bỗng lấy ra ý định là thọc cho Tiêu gia một dao đau thấy mua lội luôn. Cơ mà vẫn là thôi đi, dù sao cũng là thân nhân của bằng hữu, không thể làm gì quá đáng được. Nick nhìn thấy Tiêu Diễm Phượng đang đứng ngay bên cạnh, hắn lập tức từ bỏ ý đồ. Mất khoảng 12 tiếng chỉ để kiểm định, cũng như là loại bỏ những kẻ tu vị yếu kém, không rõ còn số cụ thể. Áng chừng có khoảng 5/6 tuyển thủ chưa được đấu đã phải ra về. Tiếp theo liền đến bước bốc thăm phân chia ra từng tổ, đi kèm với đó còn có số báo danh. Tiêu Diễm Phượng bốc phải B71, Hoàng Đại Hùng là C62 và Đỗ Khải là D39. Cao Cường với Lâm Tiểu Tùng rơi vào cùng một tổ, lần lượt là A1 và A55. Thần kỳ là trùng hợp khi gã Lâm Hùng bốc được A124 và Yến Tử là B3. Cái này là để Cao Cường phải liếc mắt nhìn sư phụ hiện ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên khán đài. Tổ khác hắn không rõ nhân số, trước tổ A chỉ có 124 tuyển thủ, đồng nghĩa hắn sẽ chạm trán với Lâm Hùng ngay từ lượt trận đấu đầu tiên. Sư phụ chơi chiêu là cái chắc luôn rồi. Sau đó thì ban tổ chức phát cho khán giả mỗi người một chiếc bánh mì pate và chai nước khoáng, kèm với một mẩu giấy nhỏ, khả năng là ghi địa chỉ website cá độ trực tuyến. Cứ nhìn phần đông khán giả móc ra điện thoại bấm bấm là hiểu luôn rồi đấy. Nhóm tuyển thủ cũng được phát bánh mì pate và nước khoáng, kèm câu nói thầm vào bên tai: ăn chậm chậm chút, thánh họ câu giờ bằng một cách quá mức là thô thiển. Và phải đứng tới 10 giờ tối, dưới ánh đèn pha chiếu rọi chừng chừng, trọng tài mới tiến bước lên võ đài. Sau khi qua loa vài câu xin lỗi vì công tác chuẩn bị thiếu chu toàn, trọng tài mới bắt đầu gọi tuyển thủ. Trong đó, trọng tài chủ trì võ đài A hô to. Lần lượt trận đấu tổ A, xin mời hai tuyển thủ A1 và A124 lên đài. Dưới chàng pháo tay vô cùng là nhiệt liệt trên khán đài, Lâm Hùng hai chân khẽ nhún. Cứ thế từ dãy ghế dành cho tuyển thủ bay thẳng lên võ đài. Cao Cường vừa đứng dậy, Lâm Tiểu Tùng liền nói với theo. Cường ca, đánh cho hắn đẹp mặt đi. Nhấc tay thủ thế ok, Cao Cường nhếch miệng cười lạnh. Hắn sẽ không còn mặt để mà mất. Dứt lời, hắn liền hai tay chắp sau lưng, lững thà lững thững từng bước tiến về võ đài. Đang mặc hiệp y đấy nhé, phải bày ra phong thái trầm ổn mới là đúng bài. Đã phải chờ ê chê hết cả mông rồi đấy. Trên đài không thiếu những cái đầu nóng, vậy mà hắn cứ như con rùa chậm nè xe lết từng bước trên bậc cầu thang. Rốt cùng có một vị đại thúc nhịn không nổi liền đứng dậy quát. Cỏ mẹ ngươi, bước nhanh cái chân chó lên. Không thì cút trả người về nhà đi. Vị đại thúc này tu vi không tệ, giống một cái liền vang vọng khắp khu đấu. Một vài kẻ ngay lập tức học theo, cũng buông lời mắng chửi phi thường là thô tục. Cao Cường không muốn hỏng mất cái phong thái trầm ổn, nhưng phải đáp trả mấy con hàng này thì mới được. Vậy là hắn liền nâng cao cánh tay và dưới cái nhìn chăm chú của hàng trăm khán giả có mặt tại sân, cùng với hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn ảnh rộng bên ngoài đấu khu, hắn quyết đoán bật ngón tay thối. Chiêu này có thể nói là phi thường hiệu quả. Vừa ra một cái là khán đài im phăng phắc. Phải tới khi hắn lên sàn đấu rồi thì mới ầm ầm như chợ vỡ. Có điều rất nhanh thì yên tĩnh xuống, bởi vì trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu. Và lại tiểu tử này mặt quá là trừ, chỉ rùa thậm tệ chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi. Trên võ đài với bài học xương máu khi trước, Lâm Hùng dứt khoát là không hé răng nói nửa lời. Trọng tài vừa hô lên hiệu lệnh là hắn ngay lập tức lao tới. Hơn nữa còn là xuất ra toàn lực, rõ ràng có ý đồ mau chóng kết thúc trận đấu. Chỉ là không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Hùng trên tay lăm lăm côn bổng, chủ động xông tới với khí thế hừng hực. Trong khi đó, đối thủ của gã là Cao Cường thì trông bình trần như vậy, ngay cả lửa tia khí tức cũng chẳng thấy tiết ra. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, nhoáng một cái chỉ còn lại 3 mét. Bất chợt thì Lâm Hùng nhảy vọt lên, côn bổng sờ cao quá đầu, rồi nghiến răng nghiến lợi quất xuống. Chỉ có điều nghiến răng nghiến lợi thì đúng đấy, chứ côn bổng quất xuống không có được. Bởi vì đúng lúc này Cao Cường động. Với đạp thiên bộ, hắn như thuấn di áp sát đối thủ, và rồi nghe đến chát một tiếng. Lâm Hùng đang hừng hực khí thế, liền ăn trọn một cái bạt tai vàng dội. Thân hình cao lớn tại trên không, xoay tròn mấy chục vòng, rồi nặng nề rơi sụp xuống sàn đấu. Cao Cường không dùng nhiều lực, Lâm Hùng vừa ngã xuống liền nhanh chóng bật dậy, với một bên mặt tím bầm và khóe miệng trào ra dòng máu đỏ. Ánh mắt gã có hơi ngưng trọng. Cao Cường hung tàn thế nào, Lâm Hùng tự nhận hiểu rất là rõ. Vậy mà hắn lại nhẹ tay, cũng như không thừa thế mà truy kích. Điều này khiến Lâm Hùng cảm thấy hoang mang và lo lắng. Khẳng định là có trá. Cao Cường đứng tại đối diện phe phẩy bàn tay cười mỉa mai. Nếu chỉ yếu ớt như này, chẳng phải mấy người đồng đội của ngươi bỏ mạng uổng phí rồi sao? Lâm Hùng còn người cò rút lại, có thể thấy thoáng lộ ra tia thần sắc sợ hãi. Gã chợt gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, nắm chặt côn bổng trong tay lần nữa lao vào tới. Tuy nhiên gã không tiếp cận quá gần, khoảng cách hai bên còn 5 mét là tiến hành công kích ngay. Côn bổng trong tay liên tục quăng vật, nghe cứ như vùn vút cùn cút. Theo động thái này, hàng chục cột đá thô to như là cột điện đổ ập xuống đầu của Cao Cường. Sau đó liền vang lên hàng loạt âm thanh chan chúa, kèm với làn khói bụi bốc lên mù mịt. Thế nhưng trong mắt phần lớn khán giả thì đối thủ của gã đã chuyển đổi vị trí từ đời nào đời nào rồi. Vẫn với kiểu di động tương tự như Tuấn Di, chỉ trong nháy mắt, Cao Cường liền hiện thân sát bên hông của gã, cánh tay phải lưng lên nhanh như chớp quăng một cái bạt tai. Chát một cái. Kết quả có thể nghĩ, Lâm Hùng ăn trọn một cái bạt tai liền bay đi như là hỏa tiễn. Chỉ là rất nhiều người không hiểu tại sao vì cái quăng tay hời hợt như vậy mà gã A-124 vẫn để chúng đòn. Nếu lần thứ nhất là lỗi chủ quan, vậy tại sao lại lặp lại sai lầm cũ? Chẳng lẽ là dàn xếp tỷ số ngay từ trận mở màn ư? Hàng loạt ánh mắt hoài nghi liếc nhìn về hướng của đài cao. Đang yên đang lành bị hàng ngàn khán giả dòm ngó, thử hỏi ngứa là hay không. Tiêu Chiến Hoàng lúc này là đang ngứa, trong lòng buồn bực liền lẩm bẩm: là sao tiểu tử này vận dụng ý quá là thần thục. Liên quan quái gì thấy chậm mà các ngươi nhìn? Hắc hắc, ngồi ngay bên cạnh, Hắc Long bật cười và nói: căn bản là đối thủ của hắn quá là yếu, nếu muốn chỉ sợ trận đấu rơi nát liền đã kết thúc rồi. Trong lòng có điều không hiểu, Tiêu Chiến Hoàng cau mày hỏi: theo báo cáo thì tiểu tử A-124 kia thực lực mạnh nhất trong số tuyển thủ tới từ Tân Long, nhưng ta dò xét huyền đan lại không thấy có linh văn nào. Điểm này thực sự quá là quỷ quặc. Hắc Long người nhiều kinh nghiệm, có nhìn ra được nguyên nhân không? Có một chút. Không cần nghĩ ngợi, Hắc Long lập tức trả lời: tiểu tử này nhiều năm kẻ tại hoàng khí cảnh đỉnh phong, có lẽ vốn liếng đã cạn kiệt, trong quá trình đặc huấn chắc hẳn là thu được kỳ ngộ, lúc trở về liền đã là huyền khí cảnh trung kỳ. Vấn đề là hắn huyền đan không có linh văn, thêm nữa là ban nãy phò mã gia nhắc tới đồng đội bỏ mạng uổng phí. Phò mã gia chuyên trị thứ dơ bẩn, vậy chứng tỏ gã A-124 luyện tà công. Liền sẽ là hiểu. Tiêu Chiến Hoàng nghe xong bật cười khẽ nói: không sớm dứt điểm bởi là đang ép tên tiểu tử A-124 phải thi triển ra tà công. Cái này rõ ràng là muốn đánh mặt đảm lão đây mà. Làm khá lắm, làm khá lắm. Đã đủ tư cách làm con rể của trẫm rồi. Hắc hắc. Tại đài can khán dành riêng cho quan chức của cấm quân, những lời của Tiêu Chiến Hoàng lọt vào tai. Đảm lão trên trán liền nổi đầy gân xanh, có điều rất nhanh thì lặn mất, thay vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ với tâm tư hiện đang rối như tơ vò. Lão tử đã nghe theo nha đầu Tiểu Diễm Phượng bỏ ra cả tháng trời theo dõi tên tiểu tử Lâm Hùng rồi đấy chứ. Khổ lỗi không phát hiện được điểm khả nghi nào. Chẳng lẽ lão tử treo hắn lên trà tấn ư? Ngồi ngay bên cạnh lão đại cấm quân, Tống Viễn vỗ nhẹ tay lên đàm lão và nói: mới chỉ là phân tích mà thôi, chưa chắc đã đúng như vậy. Phà lại con người vốn là ích kỷ, lại lòi sâu bọ là chuyện rất bình thường, đừng có tự trách bản thân làm gì. Sẽ không sai được đâu. Đàm lão nghe xong lắc đầu cười khổ rồi thở dài và nói: nếu chỉ riêng tiểu tử cao cường sinh sự có thể hiểu là tuổi trẻ kèn cựa nhau, nhưng ngay cả sư phụ của hắn cũng phản ứng mãnh liệt, giờ nghĩ lại sai lầm liệt là ta. Người coi cấp dưới như con cháu trong nhà thì tránh sao được sai lầm. Bài học làm xưa vẫn còn nguyên đó mà ngươi cái này cứng đầu không chịu sửa rồi đâu. Có điều những lời này Tống lão chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi. Thứ nhất, nói ra sẽ khơi gợi lại quá khứ chẳng mấy là vui vẻ. Thứ hai, nói về đàm lão đầu chỉ là nước đục lá khoai. Trở lại với sàn đấu, Lâm Hùng một bên tai ông ọc trào ra máu, tai còn lại thì chỉ toàn những tiếng ông ông. Trong mật gã lúc này, thiên địa dường như đã đảo lộn, đang không ngừng quay tròn, long vòng, long vòng. Gã chống cả hai tay xuống sàn, cố gắng ngay lập tức ngồi dậy, nhưng việc này có vẻ là vô cùng gian nan. Và phải qua một hồi lâu, khi cảm giác hoa mày chóng mặt vơi bớt đi, thì gã mới nhổm được lên được. Chù! Đúng lúc này thì có một đồ vật xé gió bay đến, khiến Lâm Hùng vừa ngồi dậy liền giật nảy cả mình. Có điều nó chỉ bay tới trước mặt gã rồi rơi rụng xuống sàn. Nhìn lại mới thấy là một khúc côn bổng. Không sai, là côn bổng của chính gã. Ăn chọn một cái bạt tai liền để vụt khỏi tay. Giờ thì đối thủ đã văng tới trước mặt, thực sự là nhục nhã ê chề. Trong lòng ngập tràn cảm xúc phẫn hận, Lâm Hùng nhanh tay chụp lấy khúc côn bổng. Đứng tại đối diện, Cao Cường chắp tay sau lưng hững hờ nói: sạc rồi, con có thể tái chế, nhưng ngươi thì không, giờ đi chết được rồi đấy. Nói dứt lời thì hắn ngay lập tức thi triển đạp thiên bộ, khoảng cách hơn 20 mét, nhưng chỉ trong nháy mắt đã gần kề, và khi hắn hiện thân thì liền kèm theo một cái quăng chân phạt ngang một cước. Jet! Âm thanh xé gió xít lên, nghe thấy ghê cả răng. Có điều một cước nhanh như chớp này đã đá vào khoảng không, Bạch Lâm Hùng đã kịp thời lộn nhào vài vòng về sau. Hơn thế nữa, gã còn lập tức bật dậy và vung côn bổng phản kích. Côn bổng dày đặc, cương khí đen kịt quật thẳng xuống. Tưởng chừng cao cường đỉnh đầu chắc chắn sẽ trúng phải trọng kích, nhưng hắn chỉ là xoay người lòng vòng, côn bổng liền giống như là quật trúng tàn ảnh, nặng nề lệ xuống sàn đấu. Cao cường có thói quen khi chiến đấu ăn miếng là trả miếng. Trong những trường hợp tương tự thì động tác xoay người không đơn thuần chỉ là để né tránh, mà còn khuyến mại thêm một cái bạt tài. Hiện tại thì cũng là lá như vậy đấy, khác biệt là khoảng cách hơi xa tầm với, hắn đành phải biến chiêu, chính xác là Cao Cường dùng tay làm đao, lạnh tanh chém ngang một nhát. Tím ngắt lôi đao phóng ra, nhắm thẳng hướng cổ của gã Lâm Hùng mà chém tới. Có thể nói, lôi dao chém với tốc độ nhanh kinh khủng khiếp. Đáng tiếc là không diễn ra cái cảnh máu chảy đầu rơi, chỉ thấy Lâm Hùng chụp người xuống, liền tránh thoát được một cách khá là dễ dàng. Hơn nữa, gã còn ngay lập tức phản kích, phung côn bổng quật thẳng tới hai chân của Cao Cường. Khổ nỗi, ra chiêu trong tư thế không được tốt, lực đạo với tốc độ đều hơi kém. Bản thân của Lâm Hùng mục đích cũng chỉ là ép cho Cao Cường phải nhảy lên mà thôi. Cao Cường đúng thật là nhảy lên né tránh, nhưng đồng thời triệu hồi phi kiếm. Lâm Hùng đang mơ mộng phát động truy kích, bỗng thấy tím ngắt lôi kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu. Tình huống quá dỗi là bất ngờ, gã theo phản xạ lưng cơn bổng lên để đón chặn. Oanh! Lôi kiếm vừa động vào côn bổng liền nổ tung tóe, hàng trăm tia lôi điện bắn văng ra tứ phía xung quanh, trong đó không ít bắn thẳng xuống mặt đất cũng như thân thể của gã Lâm Hùng. Xèo xèo! Âm thanh da thịt bị đốt cháy vang lên, nghe mà sởn cả gai ốc. Có điều mặc kệ thân thể đang toát ra khói đen nghi ngút, Lâm Hùng không dư thời gian để mà rên rỉ. Thay vào đó, gã như chiếc bánh xe mau chóng lăn lộn vài vòng về phía sau. Mặc dù là Cao Cường không chém ra kiếm thứ hai, nhưng sẽ chẳng có ai đi cười cợt gã Lâm Hùng vì đã quá mức cẩn thận. Với lại, mọi người hiện đang bị thứ khác thu hút sự chú ý. Tất nhiên, thứ này hoàn toàn là liên quan tới gã Lâm Hùng. Cái đang khiến khán giả phải đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thứ nhất là bởi cương khí mà gã phóng xuất ra. Ban đầu có màu lâu đen đặc trưng của thổ hệ tu sĩ, nhưng hiện giờ bề mặt lại bao phủ thêm một tầng huyết hồng mỏng manh. Nói thật chứ, có kẻ ngốc cũng hiểu được tình huống này đại diện cho cái điều gì. Tiếp theo gã đã đứng thẳng dậy, cặp mắt đã không còn lòng trắng nữa, thay thế bởi tròng mắt đỏ ngầu cùng với phần chắn nổi lên những đường gần đen, nhìn trông là hết sức dữ tợn. Không sai được, là tà tu. Khán đài ngay lập tức âm ầm như cái chợ vỡ. Bản thân của Lâm Hùng khoác đồng phục cấm quân đại diện cho chính nghĩa, vậy mà lại là một gã tà tu. Cái này cú nửa thế kỷ. Đám đông có cảm giác vừa bị nhổ nước bọt vào mặt. Chẳng biết đã từng bị tà tu nhổ mất cọng lông nào hay chưa, nhưng trên khán đài lúc này không thiếu những câu nạt nộ, những tiếng hô hào yêu cầu xử tử gã A-124 ngay lập tức. Rốt cục thì nhức đầu không chịu nổi, Cao Cường chỉ tay hướng khán đài và gầm lên: "Cầm mẹ cái mõm chó của các người lại đi!" Nghe thấy vậy thì khán giả với cả Tiêu Chiến Hoàng cùng Hắc Long trong đầu đều chạy dài một đường hắc tuyến. Còn quan chức cấm quân thì chán nổi đầy gân xanh. Nhàn Lão và Tiêu Diễm Phượng thì xoa vuốt huyệt thái dương. Bộ bà HKT với Tiền Vạn Thọ thì ôm bụng mà cười nghiêng ngả. Thấy khán giả đã im như hến, Cao Cường hài lòng bật ngón tay và nói: "Đám khốn nạn các ngươi ngoan ngoãn ngồi đó xem đi. Khôn hồn đừng có ồn ào quấy nhiễu trận đấu. Nếu không đừng trách lão tử lôi tổ tông 80 đời nhà ngươi ra mà chửi." Xong liền mặc kệ khán giả, Cao Cường hướng với Lâm Hùng vẫy vẫy tay nói: "Nào nào, Lâm đội trưởng, mau cho ta xem ngươi sau khi ăn thịt ba người đồng đội thì mạnh được tới đâu nào." "Là ngươi ép ta?" Lâm Tiểu Hùng ánh mắt chiếu xạ hung quang, rồ dại gầm lên: "Nếu người không xuất hiện, ta việc gì phải đi đến bước này? Tất cả đều tại ngươi, họ chết là vì ngươi." Những lời này thoát ra khỏi miệng gã, khán đài vốn đang im xe lại một lần nữa ầm lên như cái chợ vỡ. Phải đến khi thấy Cao Cường quét mắt nhìn lên thì mới chịu ngồi yên trở lại. Ổn định khán giả xong, Cao Cường đầy khinh miệt nhìn Lâm Hùng và nói: đổ lỗi cho hoàn cảnh là một hành vi quá đớn hèn. Lãng phí nhiều thời gian với thứ vô dụng như ngươi quả thực là không đáng. Cái mạng chó của ngươi đã đến hồi kết được rồi. Gào! Bất chợt Lâm Hùng gầm lên như dã thú. Bên ngoài cơ thể gã huyết quang đại thịnh, chẳng mấy chốc thì đã thay thế hoàn toàn cho màu sắc lâu đen của cương khí. Không đợi Cao Cường xuất thủ, gã đã chủ động xông tới, hơn nữa bằng tốc độ nhanh hơn trước vài lần. Muốn tự bảo kéo nhau cùng chết sau. Cảm thấy khí tức bạo động như là một quả bom sắp phát nổ, Cao Cường khẽ cười nhạt một tiếng, thân ảnh liền như làn khói chợt tan biến. Phấn phới đạp thiên bộ, hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt của đối thủ, kèm theo là bàn tay phải xòe rộng, nằm ngón, chậm chậm vỗ tới một trường. Chỉ thấy tiếng ngắt nơi khoang đột nhiên hiện hữu, bao phủ, che lấp lấy hai người bọn họ. Và rồi nghe đến bùng một tiếng, lôi quang nháy mắt tàn biến. Sau đó, trong mắt của khán giả, gã A-124 chỉ là một cỗ thi thể không đầu, chân vẫn theo đà đang lao tới phía trước, bả bước rồi đổ sầm xuống. Từng tia máu đỏ từ cổ của gã phun ra, thoáng cái liền thành một vòng đỏ lòm. Trong khi đó, đối thủ của gã tuyển thủ A-1 thì đang đứng, chắp tay sau lưng tại giữa võ đài, không hiểu đang ngắm nghía cái quần gì trên bầu trời. Chỉ biết dáng dấp này nhìn trông cực kỳ là gọi đòn tìm đánh. Vấn đề là hắn đã đánh chết gã A-124 như thế nào? Bằng một chưởng hời hợt thiếu sức kia sao? Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu phần đông của khán giả. Nói chung là đang có mặt tại đấu khu này, rất ít người nhìn ra được hoàn toàn chính xác. Đông hơn chỉ là có nhóm lão quái vật ẩn nấp rải rác trên khán đài mới hiểu được tường tận. Còn nhóm quan chức cấm quân hay như Tiêu Chiến Hoàng và Hắc Long thì là thấy rõ được diễn biến. Trước một trường của hắn mánh khóe ra sao thì bọn họ nhìn không thấy thấu. Trên võ đài, đứng đợi mãi mà không thấy chàng pháo tay nào, Cao Cường buồn bực ném ra vài tấm hỏa cầu phù thiêu hủy thi thể của gã Lâm Hùng. Sau đó cất đi khúc côn rồi rời khỏi võ đài. Trọng tài lúc này mới chàng tỉnh, vội vàng hô to: trận thứ nhất, tổ A, tuyển thủ A1 thắng. Bộp bộp bộp bộp bộp. Khán giả nghe thấy vậy liền vỗ tay rầm rầm. Nhưng vẫn còn đang buồn phiền bởi không rõ hắn đã kết thúc đối thủ như thế nào. Thành ra phần lớn mặt mũi ỉu xìu xìu. Cao Cường về tới chỗ ngồi, Lâm Tiểu Tùng ngay lập tức thở dài nói: ai, cường ca đánh hay lắm. Làm sao mà trông lão lẻ thế? Cao Cường ngồi xuống ghế mỉm cười hỏi. Đang nghĩ tới đàn lão giờ này đau lòng muốn chết. Lâm Tử Tùng không có lên tiếng trả lời, thay vào đó khẽ gật đầu đáp lại. Bắt buộc là phải làm rõ ràng. Cao Cường vỗ lên vai Lâm Tiểu Tùng và nói: sư phụ truyền âm yêu cầu ta vạch trần bộ mặt của gã Lâm Hùng. Ý tứ là để cho đàn lão thấy đó là bài học, rồi xem lại phương thức quản lý. Nếu tòa đoán không lầm thì sư phụ phát hiện tại phân bộ Tân Nông còn những gã khác cũng biến chất giống như là Lâm Hùng. Thậm chí tình huống có khả năng còn tồi tệ hơn. Ví như là có thế lực tà tu lão đó đang ngầm tiếp cận thành viên của cấm quân chẳng hạn, từng chút lôi kéo dụ dỗ bọn họ đi vào con đường tà đạo chẳng hạn. Nói chung không cẩn thận đề phòng thì cấm quân sẽ trở thành tai họa to lớn. Đúng thật là có khả năng. Lâm Tử Tùng lặng lẽ gật đầu thở dài nói: những kẻ thiên phú không tốt như ta đúng là rất khó để cưỡng lại sự hấp dẫn của tà công. Mà tại cấm quân không thiếu nhất chính là thành viên thiên phú kém cỏi. Nếu để mất bò mới no làm chuồng thì có tác dụng gì đâu. Tóm lại phòng cháy vẫn là hơn chữa cháy. Người nghĩ nhiều làm cái gì? Cao Cường tựa lưng vào ghế cười nhạt nói: cấm quân là một tổ chức lịch sử lâu đời, dám chắc đàm lão dư thừa kinh nghiệm để đối phó những tình huống dạng này. Và lại qua vụ việc gã Lâm Hùng kia, khẳng định cao tầng của cấm quân sẽ phải chú ý nhiều hơn, không đến lượt đám nhóc chúng ta phải bận tâm. Hắc hắc, nói vậy cũng đúng. Lâm Tùng nghe xong liền bật cười đáp lại: lãng phí thời gian lo lắng không đâu, thà nhìn nhiều mấy làng sinh tươi ngồi trên khán đài còn hơn. Mặt hàng này nói dứt lời, thế là thực sự ngước lên khán đài tằm tỉa gái, mắt sáng quắc như là diều hâu, thi thoảng lại còn nuốt nước miếng ừng ực nữa chứ. Có chút hiếu kỳ, Cao Cường đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Đại Hùng với cả Đỗ Khải, qua đó phát hiện tên này mải ngắm gái đến nỗi mặt đần thối luôn rồi. Máu lấy vợ vậy luôn ư? Cao Cường cảm giác thấy không còn gì để mà nói. Lành quanh đến tận 12 giờ khuya thì ngày thi đấu thứ nhất mới kết thúc. Nhưng số trận đấu lại không đồng nhất. Như tổ A với tổ B thì đánh khá là nhanh, đều được gần 20 trận. Trong khi đó, tổ C và tổ D diễn ra vài trận đấu thuộc diện cân tài cân sức, mất khá nhiều thời gian mới phân định được thắng thua. Hơn nữa, có thắng cũng là thắng thảm. Với số ít ỏi như vậy, ngoài Cao Cường ra thì con Yến Tử là người quen sức trận. Cô nàng này thực lực tăng mạnh, chỉ với một trường liền đánh bại đối thủ. Cũng có thể là sẽ đụng tới Tiêu Diễm Phượng, nên trước khi làng ta không thể hiện ra được nhiều, phải xem hai làng tái chiến thì mới nhận định được chính xác. Tiền ra xe ngựa rời khỏi khu đấu, đằng sau còn có khá là nhiều người bám theo, khẳng định là những khán giả thấy ngứa mắt Cao Cường muốn chỉnh sửa hắn một trận. Sáng ngày hôm sau, Tiền ra xe ngựa lại chậm rãi hướng nội thành. Trên xe nhiều hơn là một vị đại thúc, cũng là một vị đã đứng dậy mắng Cao Cường vì cái tội nể mề. Vị đại thúc này tên gọi là Vân Phong, một cái tên nghe cũng khá là bay bổng. Mặc dù chỉ là tán tu độc hành độc hiệp, cơ mà tu vi đã nguyên anh kỳ đỉnh phong luôn rồi đấy. Đáng lý ra Vân Phong đại thúc sẽ được tự do bay nhảy giống như là mây gió trên bầu trời. Tuy nhiên, chỉ về một phút lông nổi chạy tới kêu gào đòi chỉnh Cao Cường đẹp mặt, Vân Phong đại hiệp hiện giờ liền trở thành một vị tu sĩ cung phụng của Tiền gia. Buồn cười ở chỗ là nhân lão dự tính phạt hắn cái án là 15 lao động mà thôi. Nhưng lão nhân gia mới nói tới cái đoạn tiểu tử ngươi làm cung phụng cho Tiền gia. Vân Phong đại thúc sợ bị đánh chết hay sao đó, không để nhàn lão kịp nói cho hết câu, liền đã vội vàng lấy đạo tâm ra phát thệ bảo hộ Tiền gia đến hết cuộc đời này. Đúng là tạo hóa đã trêu ngươi, Vân Phong đại thúc đèn đủ đường. Có điều được nhàn lão hứa hẹn hỗ trợ đột phá hóa thần, kẻ già cũng an ủi phần nào rồi đi. Hôm nay Cao Cường chắc chắn không phải lên sân đấu, nhưng vẫn có mặt tại hàng ghế của tiền thủ. Bởi ngồi tại vị trí này quan sát đánh giá đối thủ sẽ là dễ hơn nhiều. Nhìn chung những trận đấu diễn ra ngày hôm nay có nhịp độ tiết tấu khá là nhanh. Căn bản cứ thua là sẽ bị loại. Để đảm bảo tấm vé vào trong, phần lớn tiền thủ phải bung sức. Đến đầu giờ chiều, Đỗ Khải là người thứ hai trong đội tiến đấu lên sàn. Thắng hay thua không quan trọng, trước tiên cứ phải trưng ra cái khuôn mặt kiểu lạnh lùng. Khi trận đấu bắt đầu, liền vung đao chém điên cuồng. Băng đao ngang dọc khắp sàn đấu, dọa cho đối thủ sợ xanh cả mặt, phải hướng trọng tài để khóc nóc tự nhận thua. Có thể nói, Đỗ Khải khá là may mắn gặp phải đối thủ thực lực vừa dễ nhũi lại vừa yếu đuối tinh thần. Cuối giờ chiều, Lâm Tiểu Tùng là người thứ 3 trong đội lên sàn. Có điều không may mắn như Đỗ Khải, hắn đã đụng phải đối thủ là một gã tỏa ra khí tức khá là nguy hiểm. Lâm Tiểu Tùng không phải là gà vịt ngu ngơ, vừa đứng dậy liền đối với Cao Cường cười nói: "Ta biết phải làm như thế nào, không cần lo lắng đâu. Đừng quên mỹ nữ trên khán đài." Cao Cường đứng dậy vỗ vai khích lệ hắn một câu. Hắc hắc, để lại chàng cười có phần là xấu xa bị ổi. Lâm Tiểu Tùng thân ảnh nhỏ bé từng bước tiến về võ đài. Hắn ngẩng cao đầu và ưỡn ngực về đằng trước, nhìn trông rất là có phong phạm của một nhà vô địch. Đối thủ của Lâm Tiểu Tùng là tuyển thủ A70, dáng dấp tuổi đôi mươi, diện mạo khá là anh tuấn ưa nhìn. Vừa đi lên võ đài là khán giả nữ hò hét inh ỏi như là phan cuồng. Thành ra Lâm Tiểu Tùng, nhà vô địch của chúng ta, còn chưa đã bị thủng lưới một bàn thua luôn rồi. Nhưng không sao, hắn vẫn là ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Hai bên đứng đối diện với khoảng cách 10 mét, Lâm Tiểu Tùng dẫn trước chắp tay nói: "Lâm Tiểu Tùng xin được chỉ giáo." Không kinh kiệu như vẻ bề ngoài lạnh lùng xa lánh, A70 cũng chắp tay khẽ gật đầu nói: "Đặng Khiêm xin được chỉ giáo." Lâm Tiểu Tùng lên tiếng thì chẳng có ai ngó ngàng. Đặng Khiêm vừa hò một câu, trên khán đài liền y nha kêu réo dần dần. Vẫn chưa đánh nhưng tỷ số đã là 0-2. Có điều Lâm Tiểu Tùng là kẻ đã biết mình biết ta, những thứ bên ngoài không thể tác động đến tinh thần của hắn, hoặc cũng có thể đã đau lòng tới lỗi chai lì luôn rồi. Trọng tài hô vang khẩu hiệu cho phép trận đấu được bắt đầu. Lâm Tiểu Tùng và Đặng Khiêm trên tay cùng một lúc xuất hiện bảo kiếm. Nhưng đây chỉ là sự trùng hợp, chứ nhà lão đâu có điên mà sắp xếp đối thủ lặng ký thế này. Cũng là kiếm tu nhưng phong thái của hai người là khác hoàn toàn nhau. Lâm Tiểu Tùng dùng là một chuôi phi kiếm, Còn Đặng Khiêm thì dùng một thanh trường kiếm thông thường. Thông thường ở đây không phải là dùng để ám chỉ kiếm của hắn là một thanh kiếm cùi bắp, mà ý muốn nói nó là dòng kiếm mà đám kiếm khách ưa dùng. Loại kiếm này không chú trọng về số lượng linh văn, nhưng đòi hỏi cao về chất liệu tạo thành, thân kiếm hơi dày, có vỏ bao, khi chiến đấu kiếm không bao giờ rời tay. Bản thân là một kiếm tu, Lâm Tiểu Tùng hiểu rõ một kiếm khách công kích khủng bố như thế nào. Tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận từng bước tiếp cận với đối phương. Đặng Khiêm thì vẫn đứng yên tại chỗ với ánh mắt khóa chặt lấy đối thủ. Tay đã sớm nắm vào cán kiếm, có thể nói là tư thế sẵn sàng rút kiếm ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Khoảng cách từng chút rút ngắn dần cho tới khi chỉ còn 3 mét thì Lâm Tiểu Tùng động. Hắn di chuyển đổi hướng với tốc độ vô cùng là mau lẹ, nhoáng cái liền đã chạy tới bên trái của đối thủ. Kèm theo vùng tay chém xuống một kiếm nhanh như chớp giật. Xanh lục kiếm khí phóng ra tạo thành một vệt màu xanh trải dài như tấm lụa chia cắt không gian. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để uy hiếp khiến cho Đặng Khiêm phải rút kiếm. Đúng hơn là hắn chỉ hơi ngả người về đằng sau một chút xíu, liền nhẹ nhõm tránh qua chiêu kiếm của Lâm Tiểu Tùng. Hai chân còn chưa di chuyển dù là một ly. Đáng nói là Đặng Khiêm cành mè cực kỳ là tinh chuẩn, hơn nữa tốc độ cũng nhanh khủng bố, khiến nhiều người lầm tưởng hắn chưa hề làm ra động tác lé tránh nào cả. Lâm Tiểu Tùng chân không dùng bước, tiếp tục di chuyển với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã vòng ra sau lưng Đặng Khiêm, vung tay chớp nhoáng chém một kiếm. Xanh đục kiếm khí lại phóng ra, phấn như tấm lụa cắt đứt không gian, nhưng vẫn còn chưa đủ để làm khó dễ được Đặng Khiêm, chỉ khiến hắn bàn chân hơi dịch chuyển chút xíu. Trong vốn sống của Lâm Tiểu Tùng không có hai từ lản trí, hắn vẫn miệt mài chạy vòng vòng quanh quanh của đối thủ, hết lách sang bên trái lại luồn tới bên phải. Kiếm khí xanh đục từ tứ phía chém tới đối thủ, trông như những dải lụa đan xen vào nhau, nhìn cứ tưởng là ăn chắc luôn rồi đấy. Khổ lỗi hai bên chênh lệch quá là to lớn, Đặng Khiêm đơn giản chỉ là đứng đó và lắc lư, lúc nào bí quá thì xoay người sang trái hoặc là sang phải. Kết quả là kiếm khí luôn sượt qua cơ thể của hắn một cách xít sao. Toàn bộ chiêu kiếm của Lâm Tiểu Tùng đều bị biến thành công cốc. Nghiến răng nghiến lợi liên tục chém ra mấy chục kiếm, Lâm Tiểu Tùng rốt cục mệt muốn đứt cả hơi. Bần cùng bất đắc dĩ đành phải tạm ngừng để đứng thở cái đã. Cũng chẳng hiểu Đặng Khiêm tính toán cái gì trong đầu. Thay vì nhân cơ hội giải quyết đối thủ, hắn lại cứ đứng được tại chỗ. Hắn đang khinh thường Lâm Tiểu Tùng ư? Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu của rất nhiều người đang theo dõi trận đấu, bao gồm cả Cao Cường đang ngồi híp mắt quan sát tại hàng ghế chờ riêng cho tuyển thủ. Có điều rất nhanh thì Cao Cường gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, bởi vì Đặng Khiêm trong ánh mắt không có lấy lửa tia sắc thái là bẩn thỉu. Cái này thực sự là kỳ lạ. Hít vài ngụm liền ổn định, Lâm Tiểu Tùng hướng Đặng Khiêm bật ngón tay cái nói: người rất là mạnh. Đặng Khiêm khẽ nhíu mày như có điều khó nghĩ, sau đó khẽ gật đầu đáp lại: người cũng rất mạnh. Lịch sự tán dương nhau một câu mà ngươi còn phải suy nghĩ sau. Lâm Tiểu Tùng thiếu chút nữa thì trượt chân té ngã, xin thể là bỗng dưng muốn khóc rồi đấy. Lập tức gạt bỏ ý nghĩ dư thừa, Lâm Tiểu Tùng lần nữa lên tiếng: ta vẫn còn một chiêu đáy hòm, ngươi liền tiếp thoáng một cái. Lần này không cần suy nghĩ, Đặng Khiêm lập tức gật đầu trả lời: vậy ngươi thi chuyển luôn đi, cũng lên kết thúc trận đấu rồi. Được, cẩn thận. Lâm Tiểu Tùng la lớn một câu, xong liền ngang người đứng tấn, tay trái xòe ra chĩa thẳng Đặng Khiêm, tay phải lưng kiếm lên ngang vai. Đúng lúc này khoảng không trên đỉnh đầu của Lâm Tiểu Tùng hiện hiện hư ảnh một rừng trúc xanh ngát, chân thực đến mức là không ngừng đung đưa theo làn gió. Cơ mà chẳng hiểu sao Cao Cường luôn cảm thấy Lâm Tiểu Tùng với rừng trúc này là không hợp. Chắc là do trúc thì trông oai phong lẫm liệt, còn Lâm Tiểu Tùng không được quân tử cho nắm. Xoẹt. Đặng Khiêm rốt cục thì cũng đã rút kiếm ra khỏi bao, lưỡi kiếm xoáng loáng, động thái thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ. Cao Cường liền bật ngón tay cái. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, kiếm của trong tay Lâm Tiểu Tùng tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, giống hệt mới màu xanh của rừng trúc ngay trên đỉnh đầu hắn. Chưa dừng lại ở đó, khi mà xung quanh hắn dày nát liền dày đặc mộc linh khí, và chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành 100 cây kiếm màu xanh biếc. Nhận lấy! Lâm Tiểu Tùng hô lớn một câu cảnh báo, kèm với vung tay đâm ra một kiếm. Xiu xiu xiu xiu. trầm thanh kiếm khí xé gió bắn tới phía của Đặng Khiêm. Có nhiều thanh bay thẳng, cũng có nhiều thanh bay theo đường vòng cung, chi chít rậm rạp, nhìn tê dại cả da đầu. Đối diện với cả trăm thanh kiếm khí bắn tới, Đặng Khiêm vẫn bình thản như thường, chỉ là hắn thế quái nào tự dưng cũng bày ra tư thế giống y hệt Lâm Tiểu Tùng. Khác biệt là trên đỉnh đầu hắn không thấy hiện hiện nên hư ảnh gì cả. Thêm nữa là trăm thanh kiếm khí ngưng tụ ở quanh hắn có màu hoàng kim nấp nánh chói nọi. Cũng một kiếm đâm ra, xiu xiu xiu xiu, oanh oanh oanh oanh oanh. Trăm thanh hoàng kim kiếm khí va chạm trực diện đối với trăm thanh kiếm lục diệp kiếm khí. Tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên không ngừng. Hai màu vàng và xanh nổ tung, bắn phá oanh tạc bừa bãi. Tuy nhiên, trang cảnh màu mè này rất nhanh thì trôi qua. Để rồi đập vào mắt mọi người là hình ảnh A70 gác kiếm lên cổ A55, cũng có nghĩa là trận đấu liền xong. Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh. Ok, vậy là đã kết thúc tập truyện 70 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã vào ủng hộ từ nãy tới giờ. Video này ngày mai sẽ được phát lại. Vì vậy nếu có bạn nào nghe chưa đủ hay là đang nghe dở thì ngày mai sẽ vào nghe tiếp nhé. Mình hôm nay cũng chỉ phát tới đây thôi. Và sau đây thì xin chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Và ngày mai lại tiếp tục công việc chơi Tết, ăn nhậu nhá. Bye bye, hẹn gặp lại tại các tập truyện tiếp theo.